Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, giao thủ Blackbeard. Một giây nhớ tuần tra trên thuyền thủ lĩnh quát lên, không nên khinh thường. Băng hải tặc dâu trắng một mực ở tìm tích thuyền trưởng phiền toái. Hải quân cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một người khinh thường nói, băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng đã xong. Dâu trắng đã chết, coi như hỏa quyền ấy thừa kế hắn danh hiệu, cũng thừa kế không hắn lực lượng. Còn như hải quân, hừ, hiện tại cái này trên biển khơi quần hùng tịnh khởi, hải quân làm sao có thể ống tới. Trên lần tích thuyền trưởng tại hải quân bản bộ đại náo một trận, cũng không có gì sao. Một người nói, ta nghe nói chính phủ thế giới cho Doflamingo thống lĩnh vương hạ thất vũ hải quyền lợi. Còn để cho hắn đương thiên long nhân. Thật giả, đầu năm nay ngay cả báo chí đều không thể nhẹ tin. Một người khinh thường nói, vương hạ thất vũ hải. Một đám chính phủ thế giới tay sai. Còn có cái kia thiên dạ xoa Doflamingo. Thật là bạch hạt cái kia một thân thực lực và hắn khổng lồ thế lực. Thật sao? Ta cho ngươi thất vọng, thật là xin lỗi. Tiếng cười nhẹ vang lên. Để cho tuần tra trên thuyền mọi người tất cả giật mình. Một lớp mồ hôi lạnh từ trên người bọn họ nổi lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy một bên tuần tra thuyền trên thành thuyền. Ngồi một cái khoác màu hồng mao nhung áo khoác ra hòa. Thiên dạ xoa Doflamingo. Mọi người mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Nhất là trước cái kia đối với. Đúng, Doflamingo tỏ vẻ khinh thường. Lúc này cũng sắp hù dọa đi tiểu. Ngay vào lúc này, xa xa vang lên một tiếng sét, một đạo từ trên trời hạ xuống ngân sắc lôi điện, đem một chiếc tuần tra thuyền nổ nát bấy. Cùng lúc đó còn có một đạo to lớn kiếm khí lóe lên, đem một chiếc khác tuần tra thuyền chém thành mảnh vụn. Ta cũng nên động thủ. Gặp lại chư vị, Doflamingo cười lạnh một tiếng, thân thể bay lên trời, rậm rạp chằng chịt tử đạn tiến hướng phía dưới tuần tra thuyền đánh tới. Đem tuần tra thuyền kể cả thuyền thượng nhân đánh cho thành mảnh vụn. Doflamingo, mắt ưng Mihawk cùng với Virgo ba cái ít nhất cũng là đại tướng nhân vật ra tay. Trong nháy mắt nát bấy băng hải tặc dâu đen đội tuần tra ngũ. Bọn họ xông lên sò kéo địch đảo. Đem trên đảo công sự phòng thủ tùy tiện phá hủy. Băng hải tặc dâu đen mọi người hoàng. Nhanh cho tích thuyền trưởng gọi điện thoại. Nhân viên truyền tin nhanh khóc không gọi được. Điện thoại trùng sinh vật sóng điện từ bị can nhiễu. Băng hải tặc dâu đen người nhất thời mặt xám như cho tàn. Chờ mắt nhìn Doflamingo đám người nghênh ngang mà đi. Mà ngay sau đó, trung hạ tầng hải quân xông lên sò kéo địch. Đối với bọn họ tiến hành bắt, đánh chết, Doflamingo đám người tiếp tục đi tới. Bọn họ tại thứ hai tòa trên đảo tao ngộ băng hải tặc dâu đen cán bộ Lafitte. Lafitte nhìn một cái hải quân bên này đội hình, không nói hai lời liền muốn chạy trốn, bởi vì căn bản không đánh lại, một mình hắn đi lên đó chính là tặng người đầu, vẫn là cùng Blackbeard bọn họ tập họp đoàn chiến tương đối khá. Lafitte dùng được chính mình ác ma quả thực năng lực, sau lưng mọc ra một đôi trắng tinh cánh, gắng sức hướng băng hải tặc dâu đen trụ sở chính bay đi. Muốn chạy. Virgo nhìn Lafitte bóng lưng cười lạnh một tiếng. Trong bàn tay lôi quang thiểm thước. Hướng về phía xa xa Lafitte chợt vung tay lên. Xét, tia chớp màu bạc từ trên trời hạ xuống. Thoáng cái đem Lafitte từ trên bầu trời đánh rơi. Lafitte rơi trên mặt đất. Oa một tiếng phun ra một cái máu đen. Cái kia trắng tinh cánh đã bị lôi điện đánh cháy đen. Trên lưng cũng là một mảnh máu thịt be bét. Virgo hóa thân lôi điện đi tới Lafitte bên người. Một đôi không tình cảm chút nào hai tròng mắt nhìn chăm chú Lafitte. Lafitte lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Không nghĩ tới ta sẽ chết ở chỗ này. Virgo nói, không, ngươi sẽ không chết. Tù binh ngươi công lao. So giết ngươi lớn hơn. Lafitte trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Hét lớn, ta dẫu có chết bất khuất. Cũng không do ngươi. Virgo cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Lafitte một chỉ điểm ra, mạnh mẽ điện lưu trong nháy mắt để cho Lafitte mất đi ý thức. Doflamingo đoàn người tiếp tục đẩy tới. rốt cuộc đi tới băng hải tặc dâu đen trụ sở chính. Blackbeard ở nơi này, xem ra hắn còn chưa kịp chạy trốn. Virgo mạnh mẽ Haki quan sát cảm ứng được Blackbeard khí tức. Lạnh mở miệng cười nói. Vừa nói, hắn nâng lên bàn tay mình. Chỉ một thoáng băng hải tặc dâu đen trụ sở chính trên đảo địa phương. Có đậm đà mây đen bắt đầu dũng động. Đại xét, vô số đạo tia chớp hoa văn từ trên trời hạ xuống. Như vạn đạo ngân xà đang bay múa. Trong chớp mắt liền đem băng hải tặc dâu đen trụ sở chính lê một lần. Bất quá cái này đại xét mặc dù thanh thế thật lớn. Nhưng là bởi vì phạm vi công kích quá lớn. Đưa đến gánh vác đi xuống lực công kích nhỏ đi. Chỉ có thể đối phó lâu la. Xét sau khi kết thúc. Băng hải tặc dâu đen mọi người xuất hiện ở Doflamingo đám người trước mặt. Lúc này băng hải tặc dâu đen có hơn 20 cái cán bộ. Về số lượng so với nguyên tắc đều phải nhiều. Bất quá tại về chất lượng. Cùng nguyên tắc so sánh liền có chỗ không bằng. Blackbeard trên người mang theo đậm đà hắc ám. Đó là ám ám quả thực lực lượng. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Doflamingo đám người. Gầm nhẹ nói các ngươi phải cho chính phủ thế giới đương tay sai sao. Doflamingo gảy ngón tay một cái. Khẽ cười nói, Blackbeard. Người nghĩ nhiều. Ta mục đích. Há lại ngươi loại phế vật này có thể suy đoán. Động thủ. Tiếng nói rơi xuống. Doflamingo đám người liền hướng lấy băng hải tặc dâu đen mọi người tiến lên. Blackbeard cười giận dữ nói, tặc ha ha ha ha. Đến đây đi. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Blackbeard một quyền đánh ra. Quả chấn động lực lượng phát động. Không khí bị hắn đánh từng khúc bể tan tành. Mạnh mẽ chấn động sóng hướng Doflamingo đám người mở ra. Virgo thân biến hóa lôi điện. Dựa vào thân thể nguyên tố biến hóa ngăn trở cái này loại vật lý công kích. Mà Doflamingo cùng mắt ưng chính là tung người nhảy một cái. Chạy ra khỏi chấn động sóng công kích đơn vị. Blackbeard, để cho ta tới sẽ ngươi. Doflamingo cười lạnh hướng Blackbeard tiến lên. Đồng thời một cái tuyến kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kèm theo trường kiếm trong tay của hắn vung lên. Phô thiên cái địa hỏa diễm hướng Blackbeard đánh tới. Tặc ha ha ha ha. Ngay cả ây thiêu thiêu quả thực đều đối phó không ta. Ta lại làm sao có thể biết sợ ngươi điểm nhỏ này tiểu hỏa diễm. Đến đây đi. Biết một chút về hắc ám lực lượng. Blackbeard cười lớn thả ra mảng lớn hắc ám. Đem Doflamingo thả ra ngoài hỏa diễm toàn bộ nuốt xuống. Hỏa diễm biến mất. Doflamingo tay cầm tuyến kiếm nhằm phía Blackbeard. Blackbeard cười gằn một tiếng ám thủy. Blackbeard trên tay xuất hiện đại đoàn hắc ám. Mang theo mạnh mẽ sức hấp dẫn. Thoáng cái liền đem Doflamingo hút đi qua. Blackbeard bàn tay bóp Doflamingo cổ. Cười gằn nói, có phải hay không cảm giác cả người vô lực. Ác ma quả thực năng lực vận dụng. Đây là ám ám quả thực năng lực. Thiên dạ xoa, ngươi rơi vào trong tay của ta. Hiện tại có cảm tưởng gì? Doflamingo cười lạnh nói, tự phụ. Khinh suất, Blackbeard, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, Doflamingo trên người lại toát ra vô số nhọn rựa bạch đâm. Thoáng cái đem Blackbeard bàn tay đâm thủng, kể cả thân thể của hắn cũng bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. 791-41-1682-819-3 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.